Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662. Vưu Lị Tư quyết định làm tới cùng. Cô ta suy tính lâu như vậy, còn bắt được em trai của Lâm Tử Ngang, thậm chí còn không tiếc hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cho các gia tộc còn lại trong liên minh gia tộc. Cô ta trả giá nhiều như thế, không cho phép bản thân được thất bại. Cô ta chịu đựng cơn buồn nôn, nói, em biết anh và cô ta đã đăng ký, các người đã kết hôn, em cũng không là MHC người đó cả, em chỉ là HVOSG. Anh có thể đối xử tốt với em như thái độ khom lưng uốn gối quy lụy như vậy, người ngoài nhìn vào còn không tin nổi cô ta là người năm quyên ở gia tộc họ Vương, là vị mỹ nhân bệnh tật cao cao tại thượng kia. Cô ta khống chế toàn bộ họ Vương, cho dù chỉ là một cái ấm sắc thuốc bệnh tật triền miên, nhưng cô ta thông minh, quản lý việc làm ăn của gia tộc rất tốt, hơn nữa vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, là tiểu thư danh viện hàng đầu ở Las Vegas. Tuy cô ta cao giá như vậy, nhưng năm đó đã phải lòng Caesar, yêu sâu đậm không cách nào kiềm chế, thậm chí nguyện ý vì anh mà từ chối tất cả lời cầu hôn của người khác, cam nguyện chờ anh, thậm chí còn thoải mái tự tin Caesar sẽ lựa chọn mình. Dù sao đưa mắt nhìn toàn bộ Las Vegas, cũng chỉ có thần thế địa vị và vẻ ngoài của cô ta là xứng được với anh. Ấy vậy mà năm đó Caesar liền lại dứt khoát vứt bỏ hết tất cả để trở về Trung Hoa, cũng cắt đứt tất cả những ảo tưởng của cô ta. Trong 6 năm qua, cô ta vô số lần muốn đi tới Trung Hoa nhưng đều bị ngăn cản không cho rời đi, cho nên cô ta chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách buộc Caesar trở về. Vưu Lị Tư đứng lên, chậm rãi tới gần Tạ Chỉ Thành, tựa hỗ như muốn ôm lấy anh, nhưng còn chưa kịp tới gần, đã bị một khẩu súng dí ngay đầu. Cùng lúc đó, đám vệ sĩ của Vưu Ủy Tư cũng muốn rút súng ra phòng vệ, nhưng lại bắt vào khoảng không, sắc mặt khó coi. Súng đã bị lấy đi từ lúc nào? Ánh mắt Tạ Trì Thành mang theo sự chán ghét nồng đậm, anh nói. Đừng tới gần, lồng ngực Vưu Lị Tư đau xót, đại đế có thói ở sạch nghiêm trọng, tất cả mọi người đều biết, thậm chí trước kia, mọi phụ nữ đều không được tới gần hay chạm vào anh. Nhưng Vưu Lị Tư cảm thấy anh đã đồng ý cưới một người phụ nữ, thì có nghĩa là anh có thể tiếp nhận được sự đụng chạm của những người khác. Cô ta sai rồi, Caesar, anh giết em, như vậy con gái anh cũng sẽ chết. Trên đời này không phải chỉ có mình cô mới có tủy xương thích hợp. Đúng vậy, nhưng em là người thích hợp nhanh nhất mà anh có thể tìm được hiện tại, mà con gái anh lại không thể chờ đợi quá lâu, nếu thời gian 3 tháng. Anh không thể tiếp nhận được, vậy chỉ cần 1 tháng, em chỉ cần 1 tháng, anh đồng ý với em sẽ hiến tủy xương cho cô bé. Tạ Chỉ Thành không nói gì, chỉ là ngón tay đã đặt sẵn ở nơi bóp cò, giống như có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Vưu Lị Tư đè nén cơn sợ hãi, nói, nếu như anh không muốn, như vậy cũng chỉ lấy được thi thể của anh, cho dù toàn bộ họ Vưu muốn trả thù, em biết anh cũng không sợ, nhưng anh không có khả năng bảo vệ vợ con vĩnh viễn, nếu không anh cũng sẽ không đứng ở nơi này. Rất lâu sau, Tạ Chỉ Thành thả súng xuống, anh nói, 10 ngày, đó là điểm mấu chốt của anh, trái tim Vưu Lị Tư rung động mãnh liệt một hồi, trên mặt nở rộ ra một nụ cười. Được, 10 ngày, em chỉ cần 10 ngày của anh. Sau khi Tạ Chỉ Thành rời đi rồi, phía sau lưng Vưu Lị Tư đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cách chương